Sống cùng Vạn Tuế, chương 519, nước ấm nấu thanh hoa, gocchuyenaudio.com, bởi vì ký giả thật sự quá nhiều, phi trường không thể làm gì khác hơn là họa suất đặc biệt khu vực an bài bọn họ nghênh đón công phu tiểu tử. Lớn như vậy trận chiến, hãy cùng năm đó trường sườn dốc tào quân dường như trừ lãnh khốc nam hai số bọn họ, không ai theo đi lục minh xung phong liều chết, hoa tỷ, diệp nhất phi, trúc tiểu diệp, trương viện viện, giang tiểu lệ cùng bồ tử kỳ bọn người do huyết nhận bravo bọn họ tiếp chạy, liền và thông nhau nói cũng không đi, cho đến ở phi trường tiếp đi ra ngoài. Lục minh tự nhiên khách quý lối đi ra ngoài, khắp nơi đều là người, đầu người tuôn ra tuôn, chi chít, trăm ngàn cái máy chụp hình răng rắc ra tới loang loáng nhất thời để cho hoàn cảnh biến thành một mảnh nhanh chóng trắng. Mọi người dừng lại, mọi người tránh ra một con đường, chúng ta thỉnh công phu tiểu tử đến ở giữa, cho mọi người nói vài lời. Phi trường nhân viên nhức đầu chết, những ký giả này là tự do ngôn luận ông vua không ngai, đánh không được chửi không được, ngăn ở cái này phi trường thật lâu, nghiêm trọng ảnh hưởng bình thường hành khách ra vào phi trường. Răng rắc, không để ý đến cái kia chàng quản lý lời mà nói. Hiện tại không phách còn đợi khi nào, nhường đường, nào có đường để cho a? Khắp nơi đều là, nước chảy không lọt, làm sao để cho. Các ký giả cảm giác mình đã giữ vững khắc chế rồi, nếu không sớm bay vọt đi tới đem công phu tiểu tử bao bọc vây quanh. Hoan nghênh, vui mừng, nhiệt liệt hoan nghênh. Phía bên ngoài còn có gần ngàn thân xuyên ấn có lục minh hình tượng tê sất miến, ở một chút người cầm đầu dưới sự chỉ huy cùng kêu lên reo hò, tiếng gầm chấn đắc phi trường đại sảnh đều ở rung động. Đáng tiếc nơi sân chưa đầy, nếu không các em gái xinh đẹp em còn muốn nhảy một đoạn là thân khiêu vũ đâu. Sói nhóm cũng có nhai đội múa cùng chiêng chống đội, bởi vì người thật sự quá nhiều, mới không có đem đầu sư tử cùng đầu rồng mang vào. Cảm ơn mọi người tới phi trường tiếp ta, nhưng nhất định phải chú ý an toàn muốn chật trội tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Mặc dù đang cực độ huyên náo hoàn trung, nhưng Lục Minh vừa mở miệng, thanh âm của hắn thế nhưng đặt qua tất cả âm thanh động đất sóng rõ ràng vô cùng tiến vào mọi người trong lỗ tai. Không lớn bất luận kẻ nào đều nghe được rõ ràng, mọi người nghe thấy Lục Minh mở miệng, nhất thời an tĩnh lại, yên lặng nghe hắn nói gì, nơi này là phi trường, không thích hợp quá nhiều người tụ. Lại càng không nghi thời gian dài phỏng vấn, ta xem như vậy hay là đến đài truyền hình, mở nhớ chiêu, đương nhiên lớn gia đô đến nơi này, ta cũng vậy không để cho mọi người một chuyến tay không? 5 phút đồng hồ, nếu có đặc biệt trọng yếu vấn đề, ta trước tiên ở lúc này đáp, khác địa vấn đề quả không phải là trọng yếu nhất, hay là chờ đi đến đài truyền hình hỏi nữa sao? Lục Minh đứng ở phi trường nhân viên cho hắn đem một cái bàn nhỏ thượng, hướng các phấn ti phất tay một cái. Để cho các phấn ti phát ra một trận thét chói tai. Kích động vô cùng, các ký giả vừa nghe chỉ có 5 phút đồng hồ phỏng vấn thời gian có người tay đều lập tức dựng lên. Quả thực giống như một mảnh rừng rậm, lãnh khốc nam hai số nhìn thấy đều cảm thấy có chút choáng váng đầu. Thật sự quá nhiều người, hắn tùy ý chút điểm, một cái có 5-6 người chuẩn bị mở miệng. Cho đến hắn để cho phi trường nhân viên đem microphone cho một vị. gocchuyenaudio.com Nữ sĩ mới để cho giơ tay xôn xao tạm dừng xuống tới. Cái kia nữ ký giả rất kích động, đỏ lên nghiêm mặt hỏi. Xin hỏi ngài chính thức đối ngoại đẩy ra thế giới thứ hai nhật kỳ có hay không nửa năm sau? Xin hỏi ngài có kế hoạch gì? Nửa năm sau chỉ là một dự trù, bởi vì rất nhiều kỹ thuật còn cần cách tân, thế giới thứ hai bây giờ còn rất nhỏ, không cách nào thỏa mãn quá nhiều ngoạn gia, chúng ta còn cần khai thác xây rộng hơn, còn muốn tiến hành các loại khảo nghiệm đem nó hoàn thiện hoàn mỹ, cái này đều cần phải thời gian. Lục Minh khẽ mỉm cười, đáp, cá nhân ta hy vọng ở nửa năm sau có thể đẩy ra thị trường, để cho giả thuyết kỹ thuật từ từ bị được thế nhân biết, để cho mọi người tiếp nhận sự thật này. Ta biết điều này cần một cái quá trình, có ít người đặc biệt ngoan cố không thay đổi, bọn họ có lẽ không cách nào tiếp nhận, nhưng ta hy vọng đại đa số người sẽ thích thế giới thứ hai. Tôn kính công phu tiểu tử tiên sinh, xin hỏi ngài đẩy ra thị trường mũ giáp số lượng là bao nhiêu? Đối với các quốc gia nhu cầu thì như thế nào phân phối? Có vị Germany ký giả may mắn bị điểm đến, hắn hỏi mọi người quan tâm nhất mũ giáp phân phối vấn đề. Mũ giáp khẳng định cung không đủ cầu, điểm này trí lực bình thường mọi người sẽ minh bạch. Cao như vậy khoa học kỹ thuật mũ giáp không thể nào đại lượng chế tạo, mà Long Đằng công ty vì bảo đảm bọn họ đối với thế giới thứ hai khống chế cùng tuyên truyền, không thể nào cùng thế gian bất kỳ công ty lớn hợp tác cũng không thể có thể vô hạn lượng sản xuất. Tất cả mọi người đoán Trường Long Đằng công ty có khống chế số lượng để cho mũ giáp biến thành một cái vật hy hãn, hoàn toàn khống chế thị trường. Bởi vì kỹ thuật sản xuất vấn đề, mũ giáp số lượng sẽ không rất nhiều, tạm thời ta còn không cách nào cho ngươi một quả vô cùng chính xác mấy chữ, đoán chừng số lượng sẽ ở 10 vạn trở xuống, thậm chí càng hơn thiếu về phần các quốc gia nhu cầu ta nghĩ, đối với không tin giả thuyết kỹ thuật cùng thế giới thứ hai tồn tại quốc gia ta hy vọng bọn họ có một tư tưởng biến chuyển quá trình, khi bọn hắn tiếp nhận thế giới thứ hai phía trước ta sẽ không suy nghĩ tiêu thụ mũ giáp cho một chút hoàn toàn phủ định thế giới thứ hai tồn tại người. Ký giả các bằng hữu, cho dù đổi thành các ngươi là ta, cũng sẽ hy vọng tiến vào thế giới thứ hai người, là những thứ kia trung thực ủng hộ bằng hữu. Ta sẽ ưu tiên suy nghĩ cung cấp Hồng Kông cùng Hoa Hạ ngoạn gia, lấy nơi này làm thí nghiệm chút điểm, khảo nghiệm Hạ ngoạn gia nhiệt tình, về phần chỗ khác ta nghĩ nữa quan sát một chút, gặp tiếp nhận tình huống. Lục Minh không có phản kích người khác chê cười, nhưng hắn một lần nhớ vô hình quyền, đánh cho ngoại quốc ký giả buồn bực thiếu chút nữa nội thương hộc máu. Hồng Kông cùng Hoa Hạ ký giả thì hoan hô lên, trong lúc nhất thời tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với, như đưa đám tất cả đều là ngoại quốc ký giả, hoan hô thì còn lại là người Hoa. Mọi người đều biết không? Đây là một nhớ phản kích cũng biết hắn nhất định sẽ phản kích. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn có phản kích khéo như thế hay từ trên căn bản đả kích địch nhân. Hắn không cần chỉ trích cũng không để cho người khác hối hận, mà là dùng một loại hợp lý vừa xảo diệu lúc thái phân tích để cho tất cả chất vấn cùng châm chọc người tự nhiên nuốt hậu quả xấu từ lúc miệng. Phía trước tất cả chuyên, góc chuyện audio.com, da luồn lên nhảy xuống, mắng hắn là kẻ điên, đứa ngốc ngu ngốc ảo tưởng cuồng, vừa nhóm ra các loại chi tiết đến thuyết minh không thể nào tồn tại thế giới thứ hai. Hiện tại rất tốt, những đồ này, đã thành vì công phu tiểu tử phản kích có lực vũ khí. Nếu người khác cũng không tin thế giới thứ hai, tốt lắm, hắn sẽ cung cấp mũ giáp rồi, hơn nữa trời mới biết hắn lúc nào mới có thể thở bình thường lửa giận, mới có thể thay đổi chú ý, chỉ cần hắn một ngày còn đang quan sát như vậy khác quốc gia cũng đừng nghĩ. Bất luận kẻ nào cũng biết, đầu tiên tiến vào thế giới thứ hai, vậy sẽ là nặng cờ nào muốn, đây cũng là một cái thời đại mới đại môn, chỉ cần còn không có tiến vào, như vậy nhân dân liền còn dừng lại ở trước đây thay thế chung. Đông đảo quốc gia ký giả chợt phát hiện của mình quốc gia nên vì quốc nội một chút chất thanh âm trả giá thật nhiều, vẻn vẹn là thiếu mấy người thanh âm, sẽ làm cho tất cả mọi người bi kịch. Không công bình, thân ái phu tiểu tử, đây là không công bình, chúng ta không thể vì những người khác lời nói tính tiền, đây không phải là lòng của chúng ta thanh âm, chúng ta tuyệt đại đa số người là vô tội. Có một Anh quốc nữ ký giả mang theo khóc nức nở tiếng thét, dựa theo Anh quốc đối với công phu tiểu tử vô tình diễu cợt, đoán chừng người Anh muốn mũ giáp liền khó khăn. Nữ sĩ, ta không thể xác định các ngươi là chi hay là phản đối, ta xem không thấy các ngươi quốc gia người tiếp nhận thế giới thứ hai dấu hiệu, ta chỉ nhìn thấy một mảnh phê bình cùng phủ định. Xinh đẹp nữ sĩ, ta nhưng lấy dễ dàng tha thứ bọn họ chất vấn cùng giễu cợt, nhưng tin tưởng ngươi cũng sẽ cảm thấy hẳn là làm như vậy, cái đầu dài nón trụ cung cấp thích hợp hơn người tỷ như người ủng hộ. Lục Minh cười nhạt một tiếng, thế gian nào có chân chính công bình. Bản thân muốn trừ phản kích chính là để cho bọn họ nội loạn, ở ích lợi trước mặt trong bọn họ bộ băng cái khay là khẳng định bản thân cần có chính là thêm vào một mồi lừa. Thật không thể nào cung ứng chúng ta sao? Công phu tiểu tử, xin ngài lo lắng nữa hạ xuống, được không? Có một ký giả tuyệt vọng cầu khẩn, cũng không phải là không có khả năng. Lục Minh một câu nói để cho tất cả nước ký giả nhìn thấy ánh dạng đông. Tiên sinh, ta bảo đảm sẽ làm bọn họ miệng. Không, ta sẽ xé miệng của bọn hắn, nữa hướng ngươi nói xin lỗi. Yêu công phu tiểu tử, ngươi rộng lượng đem đạt được chúng ta cả nước người tình hữu nghị. Tôn kính công phu tiểu tử, ngươi đã khắc sâu. Dạy dỗ này chút ít ếch ngồi đáy giếng, ngươi cho chúng ta cũng lên bài học, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chất có 5.000 năm văn minh lịch sử Hoa Hạ, các ngươi là vĩ đại, điểm này, xin thứ cho chúng ta trước đó, không biết. Ngoại quốc ký giả một mảnh ca công tụng đức, Hồng Kông các ký giả nghe đầu đầy mồ hôi, những người này kiến phong xử đà bản lãnh cũng quá mạnh đi. Mấy ngày phía trước bọn họ cũng không phải là nói như vậy. Hữu thụ không được, Hồng Kông ký giả lập tức phản kích. Các vị thân ái đồng hành, ta nhớ được đang ở một tuần lễ trước các người báo cáo không phải như vậy viết, là ai gọi công phu tiểu tử vì ảo tưởng cuồng? Là ai đánh giá công lao phu tiểu tử vì thế kỷ mạnh miệng vương? Là ai dùng manga tới nói xấu công phu tiểu tử? Là các ngươi, chớ cùng chúng ta tới đây một bộ được không? Còn có tính tình bạo táo ký giả giống to, biến, chạy trở về các ngươi tòa soạn. Góc chuyện audio.com, báo tiếp tục dội nước lã sao, tiếp tục mại lộng các ngươi lời lẽ bản lãnh sao? Tiểu nhân, tiếp tục luồn lên nhảy xuống sao, lão tử mang theo điếu mịa mày, phắc yo mom, đoàn tới vây xem ngươi. Rất nhiều ngoại quốc ký giả rất quẫn, nhưng hiện tại cũng không phải là sĩ diện thời điểm. Cái kia Anh quốc nữ ký giả cái khó lo cái khôn, thét to. Các bằng hữu cho chúng ta vì mình ngôn luận nói xin lỗi, cho chúng ta hướng công phu tiểu tử cúi người chào tỏ vẻ chúng ta hối hận, được rồi, chúng ta thừa nhận mình làm sai lầm rồi, nhưng thỉnh không nên gấp cho phán chúng ta tử hình, cho chúng ta một cái cơ hội, công phu tiểu tử, xin ngài cho chúng ta một cái cơ hội, xin ngài khoan thứ chúng ta. Mời cho chúng ta một cái cơ hội. Hơn ngàn ngoại quốc ký giả đều hướng Lục Minh thật sâu cúi người chào, đưa bàn tay theo như ngực lấy bày ra thành kính. Xin ngài khoan thứ chúng ta. Chúng ta hướng ngài nói xin lỗi. Đây tuyệt đối là một cái kỳ quan, có lẽ là thế gian lần đầu tiên, tất cả người ngoại quốc cam tâm tình nguyện thấp đầu lâu của bọn hắn, hướng người Hoa chí kính. Đứng ở chỗ này, không chỉ có Hồng Kông cùng Hoa Hạ ký giả kích động vô cùng, ngay cả duy trì trật tự phi trường nhân viên, còn có xem trực tiếp TV người xem, đều cảm thấy nóng huyết phí vọt, vô số TV trước phát ra từng đợt tiếng hoan hô tạo thành cái này quốc tế đại đô thị mạnh nhất âm. Lục Minh trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng hừ lạnh hạ xuống, đây chỉ là đả kích bắt đầu, không đem ngoại quốc dẫm lên dưới chân, như thế nào để cho Hoa Hạ đứng vững vàng thế giới đỉnh. Bất quá phủ định toàn bộ dễ dàng bỏ qua gặp phải địch nhân toàn thể phản kháng, biện pháp tốt nhất là nước ấm nấu thanh hoa. Trước cho bọn hắn một cái hy vọng, sau đó lại từ từ hành hạ bọn họ. Bởi vì có hy vọng, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cho quản chi được bị nhiều hơn nữa hành hạ cùng ủy khuất cũng sẽ chịu được. Cuối cùng chờ bọn hắn phát hiện nguy cơ, đoán chừng tựa như cùng trong nồi từ từ nấu nóng mất đi lực lượng thanh hoa giống nhau, cũng nữa nhảy không tới đi. Cách chương.